Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Không gian chi môn. Làm cái gì sao? Triệu Tứ đem cuốc tại Bách Lý Thanh Phong nhà bên ngoài viện buông xuống. Đi đến, tới, ta hỏi ngươi a. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên đang nhìn chuyên nghiệp tính thư tịch lúc bởi vì xem không hiểu thuật ngữ mà cảm giác sâu sắc đau đầu? Có chuyện này, ngươi có phải hay không thường xuyên bởi vì nông sản phẩm hàng ế không biết bán hướng nơi nào mà mất ngủ nhiều mộng? Năm đó xác thực có. Ngươi có phải hay không thường thường cảm giác không biết từ nơi nào mua được tăng gia sản xuất vật tư mà tâm phiền khí nóng này? Đúng, hao tổn tâm trí. Vậy ngươi có hay không tại mong mỏi, nếu là có một chỗ, chúng ta vừa gặp phải vấn đề lúc đi hỏi thăm liền có thể ngay lập tức đạt được giải đáp. Thật là tốt biết bao. Đúng đúng. Thật có loại địa phương này sao? Có, ta liền biết một chỗ. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái nói. Địa phương nào? Hoàng Kim 12 Cung. Hoàng Kim 12 Cung. Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói. Chúng ta Hoàng Kim 12 Cung thành viên từng cái đều là nhân tài. Trên thông thiên văn hạ hiểu địa lý. Học dầu năm xe thông kim bác cổ. Trong nháy mắt nói thoải mái thế giới phong vân, nói chuyện lại êm tai, ta có thể nhanh như vậy tu luyện tới trí cường giả cảnh giới. May mắn mà có Hoàng Kim 12 cung bên trong những đến từ kia các ngành các nghề các đại lão chỉ. Điểm, cái này, lợi hại như vậy, Triệu Tứ ngẩn người, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta Hoàng Kim 12 cung làm không được. Bách Lý Thanh Phong nói, thận trọng nhìn xem Triệu Tứ, chúng ta Hoàng Kim 12 cung nội bộ nhân viên tuyển nhận 10 phân nghiêm ngặt. Ta minh bạch nói cho ngươi đi, tại ta vừa mới gia nhập Hoàng Kim 12 cung lúc. Hoàng Kim 12 cung mới 8 người, tính bên trên ta mới 9 người, có thể qua lâu như vậy, ta đều từ một cái nho nhỏ bất nhập lưu võ giả tấn thăng đến thế giới trí cường giả trình độ. Chúng ta Hoàng Kim 12 cung nhân viên vẫn mới phát triển đến 11 vị. Từ một điểm này ngươi liền có thể nhìn ra muốn gia nhập chúng ta Hoàng Kim 12 cung khó khăn cỡ nào, mà hiện tại liền có một cái ngàn năm một thuở quý giá cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Hoàng Kim 12 cung lại lần nữa đối ngoại khuếch trương chiêu một người. Không có sai. Không phải 100 người, không phải 10 người, mà là một người, vẻn vẹn một cái danh ngạch. Mà ta, dự định đem cái này quý giá đến cực điểm danh ngạch giao cho ngươi. Ta, Triệu Tứ lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Không ngừng xoa xoa tay nói, đã Hoàng Kim 12 cung bên trong từng cái đều lợi hại như vậy. Ta một cái làm ruộng quá khứ. Sẽ hay không kéo thấp Hoàng Kim 12 cung cấp độ? Ta biết ngươi là làm ruộng, nhưng chúng ta Hoàng Kim 12 cung thừa hành chính là hữu giáo vô loại. Khụ khụ, chúng ta chỉ cần tinh anh, bất kỳ cái gì ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài. Nông nghiệp là đương kim trên đời trọng yếu nhất ngành nghề. Nông nghiệp phát đạt nuôi sống toàn thế giới ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Triệu lão bá ngươi làm nông nghiệp ở trong người nổi bật. Kiểu mới lúa nước người phát minh. Rất không cần phải tự coi nhẹ mình. Thật, thiên chân vạn xác. Bách Lý Thanh Phong lời thề son sắt nói. Bọn hắn thật sự có xử lý pháp có thể để ta lúa nước đột phá hiện hữu sản lượng. Đạt tới trong lòng ta mẫu sinh 1000 cây di lấy bên trên. Ngươi muốn đối với chúng ta Hoàng Kim 12 cung bên trong thành viên có lòng tin. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, vậy ta gia nhập, lựa chọn sáng suốt. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chuyển hướng Bạch Tiểu Du. Tốt, chúng ta Hoàng Kim 12 cung cái thứ 12 thành viên rốt cục đầy đủ hết. Ân, Bạch Tiểu Du nhẹ gật đầu, đối với Triệu Tứ nói. Triệu lão bá, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Hoàng Kim 12 nam nữ hỗn hợp thiên đoàn. Chào ngươi, chào ngươi. Triệu Tứ nhìn xem Bạch Tiểu Du, hơi nghi hoặc một chút, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bạch Tiểu Du một 15-16 tuổi tiểu nha đầu cũng có thể gia nhập, nghe nói đều là nhân vật đứng đầu đại nhân vật Hoàng Kim 12 cung. Còn có cái kia Hoàng Kim 12 nam nữ hỗn hợp thiên đoàn là có ý gì? Bất quá ngay trước mặt Bạch Tiểu Du hắn tự nhiên không tiện hỏi ra. Thiên Khuyết Sơn, Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Vương Quốc, Kỵ Sĩ Liên Minh, cùng rất nhiều quốc gia quân đội chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Phảng phất từng đầu dòng suối nhỏ dần dần hội tụ thành một đầu càn quét hết thảy dòng lũ. Ở đây trong vòng hơn một tháng, Đông Thần Châu các quốc gia điều tập mấy triệu, gần 10 triệu quân đội, hội tụ ở Thiên Khuyết Sơn bên ngoài, đồng thời bắt đầu cấu tạo công sự phòng ngự. Có gần 10 triệu quân đội ở đây, lại thêm bên trên thế lực khác sai phái tới cường giả. Chư quốc lực lượng tăng nhiều, cũng bắt đầu không ngừng hướng Thiên Khuyết Sơn nội bộ tới gần. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đã hướng Thiên Khuyết Sơn nội bộ đẩy vào mấy chục cây số. Cứ việc trong quá trình này chém giết địa quật nhân số lượng không phải quá nhiều, nhưng liên chiến thắng liên tiếp, lại là cổ vũ chư quốc khí thế. Gần 10 triệu đại quân mãnh liệt mà bên trên, càng đánh càng hăng, tựa hồ hụt diệt huyết lang thành 8 vạn nhân mã đã không còn là việc khó. Lúc này, tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ bên trong, sông nhất nhanh Cực Quang Đế Quốc quân đội cách không gian thông đạo đã chỉ có hơn 60 cây số. Phụ trách dẫn đầu cái này một chi quân đội chính là một vị Cực Quang Đế Quốc lão tướng A Nông Liệt, một vị trấn quốc cấp cường giả. Địch nhân giống như so với chúng ta trong tưởng tượng dễ đối phó. Phó tướng đứng tại A Nông Liệt bên cạnh nói, Thiên Khuyết Sơn địa quật nhân số lượng mặc dù có 8 vạn chúng, nhưng có hơn 3 vạn trải qua qua mới bại, sĩ khí sa sút, mà tại đỉnh cấp chiến lược bên trên, chúng ta có Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc cùng thế lực khác hiệp trợ, hoàn toàn không kém huyết lang thành địa quật người. Lần này hội tụ gần 10 triệu đại quân, từ bốn phương tám hướng lấy hạo đáng chi thế cuốn tới. Địa quật người khó mà ngăn cản cũng hợp tình hợp lý. A Nông Liệt nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, cũng có thể là địa quật người tại tập trung lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta lôi đình một kích. Bởi vậy đem mệnh lệnh truyền đạt ra, treo lên 12 phân tinh thần, tuyệt đối không thể có nửa phân thư giãn. Minh bạch, phó tướng đồng ý. Do dự một lát, hắn thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Tướng quân, liên quan tới trong nước thế cục, ngươi thấy thế nào? A Nông Liệt nghiêm túc nhìn hắn một cái. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Thế nhưng là, lính của chúng ta sĩ biết được nói. Chúng ta đang vì cái gì mà chiến? Vì sao mà chiến? Thiên Khuyết Sơn địa quật người chính là chúng ta nhân loại địch nhân lớn nhất. Tại Thiên Khuyết Sơn trận địa bị công phá ngày đó, chúng ta nhiều ít đồng bào chết trận ở khu vực này bên trên. Chúng ta đang vì chúng ta những chết đi kia đồng đội mà chiến. Chúng ta đang vì chúng ta Cực Quang Đế Quốc mà chiến. Chúng ta tại vì toàn bộ Đông Thần Châu, vì nhân loại văn minh sinh tử tồn vong mà chiến. Phó tướng há hốc mồm, cuối cùng đành phải đồng ý một tiếng. Phải. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh tan Thiên Khuyết Sơn địa quật người, đem bọn hắn chạy về thế giới thứ hai. Những chuyện khác, chờ đem Thiên Khuyết Sơn địa quật người đánh lui sau suy nghĩ thêm. A Nông Liệt đạm mạc nói, phó tướng nhẹ gật đầu, không nói nữa, xì xì xì. Nhưng vào lúc này, trong phòng chỉ huy tất cả thiết bị điện tử phảng phất đều bị quấy dày rồi. Phát ra một trận dòng điện âm thanh, những âm thanh này kéo dài một lát, đại bộ phận phân thiết bị điện tử đúng là nổ tan xuất đạo đạo điện quang. trực tiếp tổn hại, chỉ huy phòng cùng tiền tuyến thông tin cũng là từ đó gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Quấy nhiễu, chúng ta nhận lấy mãnh liệt từ trường quấy nhiễu. Lập tức có một vị sĩ quan đáp lại, biết rõ ràng nguyên nhân. Mặt khác, lấy tốc độ nhanh nhất đem thông tin thiết bị chữa trị. A Nông Liệt lớn tiếng hạ lệnh, rất nhanh, chỉ huy phòng bận rộn. Không bao lâu đã có tin tức tương quan truyền tới. Tướng quân, là từ trường, mãnh liệt từ trường quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu thật giống như không gian thông đạo sắp mở ra lúc. Hai cái không giống thế giới từ trường phát sinh va chạm, từ đó tạo thành cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu hiện tượng. Bất quá lần này quấy nhiễu so bất kỳ lần nào không gian thông đạo mở ra đều mạnh hơn nhiều. Dù là lúc trước chúng ta trấn thủ đầu kia lớn nhất không gian thông đạo, quấy nhiễu phạm vi cũng không có đạt tới 60 cây số có hơn. Ngươi là muốn nói có một đầu so với lúc trước chúng ta trấn thủ số 1 không gian thông đạo còn muốn không gian thật lớn thông đạo mở ra? 89 phần 10 chính là như thế. Đáng chết, A Nông Liệt cắn răng. Cũng may, thiên trụ nguyên bên kia địa quật nhân số lượng chỉ có 230 vạn. Cái này 230.000 trải qua những năm này chiến tranh tiêu hao đã tổn thất một mảng lớn. Trừ phi bọn hắn hoàn toàn bỏ qua thiên trụ nguyên, đối với chúng ta khởi xướng bỏ mạng công kích, bằng không, 8 vạn địa quật người liền là cực hạn. Bọn hắn hẳn là không sẽ phái càng nhiều viện quân. Ầm ầm, A Nông Liệt lời còn chưa dứt, một trận đinh tai nhức óc oanh minh đã truyền tới. Tựa hồ có vô số sinh linh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này mãnh liệt phi nước. Đại, là địa quật người. Liên tưởng đến hiện tại đại bộ phận phân thiết bị điện tử gặp quấy nhiễu, A Nông Liệt lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay nói, lui, rút lui, cùng quân chủ lực tụ hợp. Có thể mệnh lệnh của hắn tựa hồ muộn một chút, theo hàng ngàn hàng vạn địa quật người mãnh liệt mà tới. A Theo Liệt xuất lĩnh hơn 10 vạn quân tiên phong rất nhanh bị bao phủ hoàn toàn. Vài giờ về sau, Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, Xích Viêm Vương Quốc, thậm chí cả Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc đồng thời nhận được phía trước tin tức truyền đến. Thiên Khuyết Sơn trung tâm, một cái đường kính siêu 600 mét không gian chi môn đang hình thành. Không gian chi môn hình thành quá trình mang tới từ trường quấy nhiễu theo hai cái không gian kết nối, một vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống như bão từ tác động đến phương viên hơn 60 cây số. 60 cây số phạm vi bên trong, thiết bị điện tử đều tê liệt. 100 cây số bên trong quấy nhiễu nghiêm trọng. 150 cây số đều có biên độ nhỏ ảnh hưởng. Lúc này quân đội thiết bị cứ việc chưa triệt để bước vào điện tử hóa, nhưng mãnh liệt quấy nhiễu cũng là sẽ đối với quân đội thực lực tạo thành trên phạm vi lớn suy yếu. Đang quấy dày kịch liệt tình huống dưới toàn diện tiến công địa quật người hiển nhiên cũng không sáng suốt, lại thêm bên trên một cái không gian chi môn đại biểu giá trị. Ý nghĩa, xa xa không phải không gian thông đạo chỗ có thể sánh vai. Dựa vào không gian chi môn nội bộ tiêu tán ra đặc thù thừa số, Thiên Khuyết Sơn hoàn cảnh hoàn toàn có thể chế tạo thành một chỗ có thể cung cấp chí cường giả đột phá truyền kỳ thánh địa. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là ôm nhìn có thể hay không chiếm chút lợi lộc Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc nhóm thế lực nhau nhau gia tăng đối với Thiên Khuyết Sơn chiến trường lực lượng đầu nhập, đại lượng cường giả, đặc chiến đội bị lấy tốc độ cực nhanh vận đưa tới. Không chỉ cái này, ba quốc gia Áo Lâm Thất Tư, Rừng Rậm Chi Quốc, Kính Núi, Thiên Đường Chi Môn, duy nhất dạy dỗ nhóm thế lực cũng là không cam lòng yếu thế. Theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, vốn chỉ là để Đông Thần Châu các quốc gia kiêng kỵ Thiên Khuyết Sơn cấp tốc hấp dẫn thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực quan chú.